sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 9, liếm huyệt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Kỳ Lưu Thành có chút tức giận cô nhóc mà anh luôn bảo vệ. Nhìn cô lớn lên, từ khi nào đã trở nên dâm đáng như vậy? Cưỡi dương vật của anh cọ sát không đủ, còn nửa đêm đến liếm côn thịt của anh. Liếm côn thịt của anh còn chưa đủ, còn phải vén váy lên để anh liếm tiểu huyệt. Là do những cậu bạn trai cũ của cô làm hư sao? Trong đầu Kỳ Lưu Thành lục soát những cái tên kia, quả thực không nghĩ ra ai có khả năng này. Ở những phương diện khác, anh luôn dung túng cho Thích Âm, ví dụ như hút thuốc, đánh nhau, trốn học, uống rượu, những chuyện này lúc đầu anh cũng cản qua, cũng dạy dỗ qua, nhưng Thích Âm kiên quyết không thay đổi, anh cũng chỉ có thể tùy theo ý cô. Nhưng liên quan đến chuyện bạn trai, Kỳ Lưu Thành cảm thấy mình vẫn đủ nghiêm khắc với Thích Âm. Những kẻ chơi bời không đứng đắn khẳng định không được lớn tuổi, không được quá xấu, từng có lịch sử lừa dối con gái lại càng không được. Mỗi một người bạn trai của Thích Âm đều phải trải qua bài kiểm tra của anh. Cảm thấy có vấn đề thì anh luôn giải quyết trước tiên. Còn lại cho kết giao cùng Thích Âm, họ đều thành thật lương thiện, ít nhất về biểu hiện cũng không có vấn đề gì. Có thể là ai chứ? Kỳ Lưu Thành muốn tìm cho ra kẻ đã làm hư cô gái nhỏ nhà mình, nhưng rất nhanh anh phát hiện ra căn bản mình không có năng lực suy tính được những thứ này. Nếu nói ngay từ đầu cắn lên tiểu huyệt của Thích Âm còn mang ý trừng phạt, nhưng sau khi nếm được mật dịch tanh ngọt, cảm nhận được sự mềm mại của tiểu huyệt non mềm, phản ứng phía sau hoàn toàn là tự phát không kiểm soát được. Kỳ Lưu Thành cơ hồ không cần thầy dạy cũng hiểu, giơ tay đẩy quần lót ướt đẫm của Thích Âm qua một bên, lại chuẩn xác không lầm vươn lưỡi để ở khe hở đang rỉ nước. Thích Âm kiều mị thở gấp thành tiếng, cô không khống chế được, quá sung sướng, thật sự quá sung sướng. Vào khoảnh khắc Kỳ Lưu Thành lột quần lót cô ra, dùng đầu lưỡi tiếp xúc nơi riêng tư của cô gần như đã đạt cao trào. A, nhưng chuyện này mới bắt đầu. Ngay sau đó Kỳ Lưu Thành di chuyển lên trên, đầu lưỡi anh quét qua huyệt khẩu non mềm, đầu tiên ở nơi phụ cận qua lại liếm láp, sau đó dùng hai tay nắm lấy cặp mông no đủ của Thích Âm, ấn toàn bộ tiểu huyệt về phía mình, ra sức hút nước. Thích Âm đứng không vững, cô thoải mái bắp chân phát run, chỉ thiếu chút nữa thì ngã xuống. Kỳ Lưu Thành, cậu dừng lại, trước tiên dừng lại đã. Kỳ Lưu Thành vén váy cô, ngước mắt lên, miệng vừa mới buông tha hoa huyệt của cô, lại dùng ngón tay mang theo vết chai mỏng tùy ý thăm dò. Cậu kêu tớ là gì? Thích Âm biết anh muốn nghe cái gì, nhưng ở thời điểm này, rất khó để mở miệng. Thích Âm muốn tiếp tục kêu Kỳ Lưu Thành, nhưng ngay lúc đó, ngón cái của Kỳ Lưu Thành liền đè lên âm đế của cô. Sóng chiều trong cơ thể nháy mắt phun trào, rốt cuộc Thích Âm cũng bị khống chế hô lên. Anh, bốp, cặp mông bị đánh một cái không mạnh không nhẹ, cặp mông no đủ lập tức dao động. Đồ dâm đãng, Kỳ Lưu Thành bị kích thích mất lý trí, mù quáng, kéo quần lót của Thích Âm xuống lại muốn liếm láp tiểu huyệt. Thích Âm lại dùng hai chân kẹp chặt đỉnh đầu anh. Kỳ Lưu Thành kéo chân cô ra nói, huyệt nhỏ này không cần anh liếm cho sao? Thích Âm thở hổn hển đáp lại, muốn liếm, về phòng trước, làm trên giường, giống như bởi vì vô tình kêu anh, nên muốn cùng Kỳ Lưu Thành thi đấu với nhau, cô lại cố ý thêm một câu. Như vậy còn chưa đủ thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Kỳ Lưu Thành liền bế cô lên, thiếu niên thường xuyên rèn luyện thân thể, lực tay rất kinh người, ôm cô đồng thời không chỉ có thể vuốt ve mông cô, mà có thể buông một tay, ở trên mông cô tạo ra âm thanh thâm thúy. Bốp, Kỳ Lưu Thành không dám dùng sức đánh cô, cho dù có trầm luân trong tình dục đi chăng nữa. Cho nên cái đánh này cũng không mạnh, lực đạo vừa đủ làm cho Thích Âm chỉ thấy sướng, cô rên rỉ quyến rũ. Hô hấp Kỳ Lưu Thành lại nặng thêm mấy phần, anh ôm Thích Âm đi lên lầu, mở miệng cắn, như thể đang tức giận, anh hỏi Thích Âm. Kêu Thành như vậy, em có dâm đãng hay không? Thích Âm cười khẽ nhấc chân lên quấn lấy vòng eo vững chắc của anh, trong giọng nói mang theo khiêu khích. Em có dâm đãng hay không? Đợi chút nữa lên giường chẳng phải anh sẽ biết hay sao? Cách chương.